Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 404, Lộ Tẩy. Hạng thiếu, không sao, Lữ Phẩm vây quanh Hạng Thượng dạo qua một vòng, xác định này khí tức mặc dù phi thường mỏi mệt, cũng đã khôi phục lại, híp mắt mở mắt nhiều chút nghi hoặc, người bây giờ mặc dù so sánh trước đó suy yếu. Bản thiếu gia lại có thể cảm giác được ngươi trở nên càng thêm cường đại. Hạng thượng hướng về phía Đạt Bà Huyết Chi cùng Hồng Nương Tử Diêu Địch đưa ra cảm tạ mỉm cười. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hai tên này nữ trung hào kiệt hỗ trợ, đoán chừng giao đấu cái kia đáng chết, giết chóc chân lý. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là đem nó tươi sống chấn vỡ. Từ chân lý ở bên trong lấy được chút cặn bã giỏi, mà không phải giống như bây giờ nắm giữ hai đầu không toàn diện chân lý. Đáng tiếc, Hạng thượng con mắt quét phía dưới trước đó Long Chi Tử vị trí, nếu như không phải Hạng Diễm nhúng tay chiến đấu, như vậy Long Chi Tử cũng tốt, còn có tranh cũng tốt, lần này thu hoạch vốn hẳn nên càng lớn hơn nhiều, rất đa tài đúng. Long Chi Tử oa, Hạng thượng không nhịn được thở dài. Trong truyền thuyết lấy được thần long chân chính truyền thừa Long Chi Tử, mặc dù cái kia Long Chi Tử không thể xác định là thật giả, nhưng hắn quỷ dị xác thực chứng minh hắn bản thân có cực kỳ lớn giá trị. Có thể người lần này lấy được còn thật không ít. Ngục Huyền Tà Long ít có không có giống trước kia như thế lòng tham không đáy, mà là khuyên Hạng thượng đừng nhập vào hợp thời quang đầm lầy, đều sẽ đem mệnh ném. Ngươi xem một chút ngươi, chẳng những nhận được thần long trứng, một bên còn có một chiếc vảy rồng chờ ngươi thu, lại cách đó không xa còn có bản Tà Long một cái ảnh thân. Vẻn vẹn một cái này ảnh thân giá trị chính là vô tận bảo tàng. Chính là phần long thành thành bài cầm tới bản Tà Long một cái ảnh thân, đều có thể kích động tại chỗ ngất đi. Hạng thượng nhíu mày suy tư một chút, nếu như chỉ từ thu hoạch tới nói, thu hoạch lần này có thể xưng xưa nay chưa từng có phong phú. Ngục Huyền Tà Long cho dù một cái ảnh thân, bên người cái kia tàng long trong túi, cũng chứa đựng vô tận bảo tàng. Trừ bỏ cái kia tàng long túi, dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, cái này ảnh thân là có thể một lần nữa nhận ngao khống. Kể từ đó, bên người chẳng phải là nhiều hơn một tôn vô địch cao thủ cường đại. Chỉ là, Hạng thượng thở dài, nếu như những vật này có thể đổi về muội muội Hạng Diễm, ta tình nguyện không muốn thu hoạch được những vật này, ta chỉ là muốn tìm về muội muội của mình. Hạng thiếu, lần sau chúng ta cùng một chỗ đem muội muội của ngươi cứu ra. Lữ Phẩm vỗ Hạng thượng bả vai, hiện đang suy nghĩ mặt khác đều không giá trị. Lần này chúng ta đến thời gian đầm lầy chính là vì tăng cường thực lực. Bây giờ chúng ta cũng coi là tương đối viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xem một chút những cái kia long thú trứng, mỗi một viên xuất ra đi, đều có thể buôn bán vô số độ công hiến trở về OA. Hạng thượng nhìn xem đầy đất long thú trứng nhẹ khẽ gật đầu. Bên trong tòa long thành lớn bao nhiêu hình long tộc, đều sẽ từ bé ấp chăn nuôi một chút long thú, đưa chúng nó thuần hóa nuôi lớn, sau đó làm chúng nó bị ngoan ngoãn giết chết, từ đó lấy phải trên người bọn họ long thú vật liệu cùng tiên thiên long thuật. Chỉ là cường đại long thú trứng, bình thường đều có càng cường đại hơn long thú chăm sóc. Muốn chiếm lấy dạng này long thú trứng cơ hồ là không thể nào. Cho dù cường đại long thú chiến bại, trước khi chết cũng sẽ hủy diệt đi bản thân long thú trứng, không cho long huyền nhóm cướp đi. Bây giờ, cường đại long tộc tối đa cũng chính là chăn nuôi đời 6 loại trở xuống long thú. Đời 5 loại cơ hồ là không thể nào chăn nuôi tồn tại. Trước mắt nhóm này long thú trứng, mặc dù không dám nói có hay không sơ đại loại cùng một đời loại long thú trứng, nhưng đời hai loại cùng đời ba loại long thú trứng, hiển nhiên vẫn là không chỉ có một hai khỏa đơn giản như vậy. Cho dù là đời ba loại long thú trứng xuất ra đi bán, cũng đầy đủ bán đi chân chính yêu giá, có thể đổi lấy vô số vật liệu trở về. Liền xem như đương thời mạnh nhất tám đại long tộc cùng bốn đại long thành còn có Long Môn, cũng không thể không nhìn một khỏa đời ba loại long thú trứng giá trị. Về phần đời hai loại long thú trứng, Hạng Thượng nhíu mày suy nghĩ, thật không biết nên như thế nào đi định nghĩa giá trị của nó. Trần Mặc nhìn xem đầy đất long thú trứng, cùng mặt khác vào cùng một chỗ nở nụ cười. Một lần này thật phát tài. Là phát tài, nhưng không phải là các ngươi phát tài, mà là ta Càn Đạt Bà Long tộc phát tài. Đạt Bà vận gió từ trong sương mù đi ra, một gương mặt mo bên trên mang theo không nói hết hưng phấn. Sắc bén hai mắt quét mắt ở đây mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngục Huyền Tà Long ảnh thân trên thân. Mặt sắc mãnh liệt cứng lại rồi. Đi theo Đạt Bà vận phong sau lưng 10 tên một đường long tôn. Trên mặt hưng phấn cùng lãnh ngạo, ở ánh mắt rơi vào Ngục Huyền Tà Long ảnh trên người một khắc này, toàn bộ hoàn toàn đóng băng lại. Ngục Huyền Tà Long, cái tên này cơ hồ là trước mắt tất cả long huyền ác mộng. Cho dù là bốn đại long thành cùng Long Môn, nếu như không có tất yếu, cũng sẽ không muốn trêu chọc cái tên điên này. Chỉ là những cái này nhật tử cái tên điên này nháo đằng thực sự quá độc. Tất cả mọi người sợ hắn tiếp tục làm ầm ĩ xuống dưới, sẽ xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Mới không được không liên thủ ứng phó hắn. Mạnh như bốn đại long thành cùng Long Môn, muốn thu thập Ngục Huyền Tà Long, đều cần mọi người liên hợp lại hành động. Đạt Bà vận phong rất rõ ràng, chính mình cái này tiểu đội cùng Ngục Huyền Tà Long chạm mặt, nếu là thật phát sinh bất luận cái gì xung đột chính diện, chính mình cái này tiểu đội trong nháy mắt liền có thể bị vào triệt để tiêu diệt hết. Đạt Bà vận phong, cái này ác độc lão nữ nhân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạng Thượng trong lòng trầm xuống, trong miệng phủ đầy khổ sở vị đạo. Khó khăn đánh lùi có nhược điểm Ngục Huyền Tà Long ảnh thân. Còn chưa kịp tiếp nhận cái này mảng lớn thành quả chiến đấu, trong nháy mắt lại chạy ra một gia hỏa như thế. Long tôn, chân chính, thuần túy, sẽ không giống Ngục Huyền Tà Long ảnh thân như thế có khuyết điểm long tôn. Nhất cử nhất động, đều có hàng thật giá thật long tôn uy năng. Đối kháng không có nhược điểm long tôn. Hạng Thượng trong miệng khổ sở vị đạo càng thêm nồng đậm. Tiến vào này thời gian đầm lầy cũng coi là kỳ ngộ liên tục. Thực lực quả thực tăng lên không ít. Nếu như thân thể ở toàn thịnh thời kỳ, coi như không thể đánh bại Long Tôn, chạy trốn có lẽ đã có thể làm được. Cái này Đạt Bà vận phong cũng không phải cái gì tốt vào. Vì bọn họ Càn Đạt Bà Long tộc tương lai, sự tình gì đều làm ra. Có lẽ nàng đang suy nghĩ giết chết chúng ta tất cả vào a. Không được, nhất định phải kéo dài chút thời gian, như thế mới có thể khôi phục một trận chiến năng lực. Ha ha, Tà Long cũng ở đây. Đạt Bà vận phong cao giọng thanh âm đột nhiên nhất truyền, ngạo mạn biểu lộ trong nháy mắt xong toàn bộ thu vào, thay vào đó là tràn đầy nịnh nọt mùi vị hai mắt. Trùng hợp như vậy, oa, ngươi cũng ở nơi đây đâu? Làm sao? Ngươi cùng bọn hắn có cái gì không thoải mái sao? Cần ta giúp một tay sao? Đứng ở Đạt Bà vận phong sau lưng cái kia 10 tên một đường long tôn nhau nhau gật đầu. Trên mặt lộ ra lấy không kém chút nào sắc Đạt Bà vận phong nịnh nọt nụ cười. Hạng Thượng cười lạnh nhìn xem Đạt Bà vận phong trở nhập. Những cái này ở Long Huyền giới đã sớm thành danh các cường giả. Đối mặt Ngục Huyền Tà Long lúc, vậy mà biểu hiện như thế thứ hèn nhát, liền một điểm Long Huyền huyết tính đều không có. Chẳng lẽ bọn họ từ khi trở nên cường đại về sau, thành thói quen đi ức hiếp nhỏ yếu? Quên đi, là cái gì lực lượng để bọn hắn đi tới trước mắt? Không sợ cường đại, không sợ sinh tử, ở máu tươi cùng trong chém giết, cố gắng dâng lên thăng bản thân. Những cường giả này mới có trước mắt thực lực như vậy. Hạng thượng khẽ gật đầu một cái thở dài. Trách không được trước mắt những cái này vào hoặc là vẻn vẹn chỉ là một đường long tôn. Hoặc là vẻn vẹn chỉ là thành tựu long tôn. Thực lực liền ngừng bước không tiến thêm. Cho dù nhìn thấy có vào ở trước mặt, lấy long tôn lực lượng tiếp tục trùng kích một kiếp long tôn, cũng sẽ không bị lây bệnh bỏ đi tất cả. Lần nữa cùng thiên địa tranh đoạt, đã mất đi chân chính dũng khí, đã mất đi chân chính hướng lên trên chi tâm. Bọn họ bạch trước thực lực tăng lên, cũng liền tới đây, nhìn thấy ngục huyền tà long, hù đến liền cơ bản phân tích cũng không có. Hạng thượng cảm thấy rất là buồn cười. Đạt bà vận phong những cường giả này nếu như quay đầu nhìn xem đã từng không sợ sinh tử chiến đấu, hăng hái, nhìn lại mình một chút bây giờ thần sắc, có phải hay không sẽ xấu hổ tại chỗ tự sát. Đạt bà vận phong nịnh nọt nhìn xem ngục huyền tà long ảnh thân, hai đầu lông mày vụng trộm nhiều hơn một phần nghi hoặc cùng hoài nghi. Cái này ngục huyền tà long làm sao như trước kia thấy qua có chút khác biệt. Ta nhớ lần trước ở phần long thành nhìn thấy hắn thời điểm, cái này ngục huyền tà long là biết bao ngang ngược, khí thế đẩy vào, trước mắt làm sao có thể như thế đứng an tĩnh không nhúc nhích. Hơn nữa đôi mắt kia, giống như cũng không có cái gì thần thái, càng giống là một cái cùng thật vào cực tương tự. Tượng sáp, đạt bà vận phong cố gắng muốn cảm ứng ngục huyền tà long ảnh thân lực lượng, lại phát hiện từ cái này tượng sáp một dạng ra hỏa trên người, hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào. Hắn giống như là một cái tượng sáp, nguyên lai là giả. Ha ha ha ha ha. Đạt bà vận phong cười đắc ý, nịnh hót, ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên lần nữa trở nên sắc bén lên. Như dao hai mắt thẳng sắc ở hạng thượng trên người. Ta nói, già lâu la long tộc vào, làm sao đều không có ở đây? Hiện tại xem ra, chỉ sợ là các ngươi làm ra cái này giả ngục huyền tà long, đem bọn hắn bị hù chạy a. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện, cho nên mới không kịp ngao làm cái này giả ngục huyền tà long. Đáng tiếc, đáng tiếc, oa, những cái này toàn bộ đều là ta càn đạt bà long tộc. Đạt bà vận phong ép không được trong lòng cuồng hỉ, thân làm long tôn dạng gì tài sản to lớn chưa từng gặp qua. Nhưng trước mắt này khổng lồ tài phú, xác thực vượt qua trước kia đã thấy bất luận cái gì một bút tài phú. Trừ bỏ tài phú bên ngoài, còn có hạng thượng. Đạt bà vận phong mừng rỡ nhìn xem miễn cưỡng đứng lên hạng thượng. Cái này phần long thành thế hệ trẻ thiên tài long huyền, chỉ cần ngàn rơi hắn, càn đạt bà long tộc, liền sẽ ở đây lần trên đại hội chiếm thượng phong. Từ đó có lẽ số lớn vật liệu làm càn đạt bà long tộc bao trùm tại cái khác bảy đại long tộc phía trên. Hạng thượng khóa chặt lông mày ở chỗ mi tâm xinh xinh nặn ra một cái xuất hiện chữ, vừa mới cùng giết chóc chân lý tiến hành một trận đại chiến, hiện ở lực lượng trong cơ thể còn không có khôi phục lại. Cái này đạt bà vận phong làm sao lúc này xuất hiện? Ta cần thời gian, dù cho thời gian rất ngắn cũng tốt. Khôi phục thêm một phần khí lực là hơn một phần cơ hội còn sống. Cái này lão nữ nhân mặc dù sớm đã không có long huyền vốn có dũng khí, nhưng trên người cái kia long tôn thực lực lại vẫn là chân thật tồn tại. Lữ phẩm cảm giác được hạng thượng thần sắc, há mồm ho khan một tiếng, đem đạt bà vận phong ánh mắt hấp dẫn, lại nói, nhiều tài nguyên như vậy, các ngươi toàn bộ lấy đi không thể nào nói nổi a. Chúng ta đã sinh đã tử, khổ cực phí có phải hay không cũng nên coi như chúng ta một thành. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,